Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 408, máy móc đế quốc đột kích. Hạ, Nhạc Văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, bọn hắn thực sự tin được không? Đỏ Khải nói đến, hiện tại tinh cầu của bọn hắn đã bị Gilberry tư cắn nuốt hết, thành không nhà để về chủng tộc. Seven nói đến, các ngươi cảm thấy bởi vì chúng ta có được địch nhân giống nhau, cho nên bọn hắn sẽ cùng chúng ta hoàn toàn hợp tác, giống như Long hỏi. Hắn cảm thấy Tát Lạc Mai tinh nhân không hề có thể tin. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là muốn mượn Quang Chi Quốc cùng giống như Long bọn hắn tiến hành báo thù thôi, có lẽ vậy. Nhưng là bây giờ đối mặt Gilberry Tư, chúng ta hẳn là đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Seven nói đến, ta về trước Quang Chi nước, một khi có tin tức, ta sẽ thông chi các ngươi. Nói xong, Seven rồi rời đi, giống như Long nhìn lấy Đỏ Khải. Già cổ lạp đâu, hắn không có cùng với ngươi, Đỏ Khải nói đến, hắn tiếp tục đi làm lính đánh thuê. Bất quá một lần gần nhất trong thông tin, hắn nói hắn tìm được liên quan tới Gilberry Tư một số bí mật. Bất quá cho tới bây giờ hắn đều không có lần nữa cùng ta liên hệ. Các ngươi hòa hảo rồi, giống như Long hỏi, Đỏ Khải nhẹ gật đầu, bất quá hắn hay là không muốn cùng ta cùng một chỗ lữ hành. Giống như có người ở truy hắn đồng dạng, mỗi một lần gặp mặt đều là vội vàng rời đi. Lúc này, Đỏ Khải biến thân khí bỗng nhiên phát ra quang mang. Đỏ Khải mang lấy ra, một đạo quang mang bắn ra đi ra, là ra cổ lạp hình ảnh. Khải, nói ngắn gọn, ta phát hiện Gilberry Tư bí mật. Gilberry Tư lúc đầu đản sinh tinh cầu bên trên, còn sáng tạo ra chuyên môn đối phó nó vũ khí. Nhưng là, tại Gilberry Tư triệt để khống chế cái tinh cầu kia thời điểm, có người cầm loại kia vũ khí thoát đi. Gilberry Tư hiện tại không ngừng tập kích sinh mệnh tinh cầu, một phương diện cũng là vì tìm kiếm cái kia vũ khí. Hiện tại ta ở một cái thứ cấp trong vũ trụ, năng lượng không nhiều lắm, ta đem vũ khí hình tượng phát cho ngươi, lần sau sẽ liên lạc lại. Nói xong, trong màn hình xuất hiện một cái côn trạng vũ khí, bất quá cây gậy song đầu có đặc thù trang bị, đây chính là loại kia có thể đối phó Gilberry Tư vũ khí. Tái La nhìn lấy cái này vũ khí hình tượng có chút quen thuộc, bỗng nhiên hô, đây không phải trung cực chiến đấu dụng cụ mà. Trung cực chiến đấu dụng cụ, Đỏ Khải nghi ngờ nói, đúng thế. Vũ khí rất cường đại đi. Nhưng là, đó là dùng đến điều khiển quái thú vũ khí à. Tái La nói đến, lúc ấy Beria bị chúng ta đánh bại về sau, trung cực chiến đấu dụng cụ liền bị phong ấn ở quái thú mộ tràng. Đem chuyện nào nói cho Seven, bọn hắn đi, nếu như thứ này thật là trung cực chiến đấu dụng cụ lời nói, chúng ta đưa nó lấy ra, sử dụng hết lại phong ấn trở về không phải tốt. Giống như Long nói đến, nói cũng đúng, dù sao hiện tại Beria đã chết. Tái La nói liền gửi tin tức cho Quang Chi Quốc. Rất nhanh, Quang Chi Quốc thì có hồi âm, chúng ta đã trải qua xác nhận tin tức này. Gilberry Tư tại thôn phệ Tát Lạc Mai tinh nhân tinh cầu sau lại biến thành hư nghĩ trạng thái. Chúng ta chính đang nghĩ biện pháp truy tung vị trí của nó. Lúc này, siêu thần học viện vũ trụ phát tới tin tức, là thiên sứ nữ vương Khải Toa, giống như Long. Chúng ta tìm được người máy kia căn cứ, nhưng là tình trạng của nó rất đặc thù. Vũ khí của chúng ta căn bản không tổn thương được bản thể của nó. Nói Khải Toa đem tọa độ phát cho, giống như Long, nếu tìm được, vậy liền tiêu diệt hết nó chính là. Tái La nói đến, giống như Long bên này cũng đem tọa độ phát cho Seven. Seven thu đến tọa độ sau nói đến, Thái La đã trải qua mang theo đội tuần tra đi các ngươi nơi đó, trợ giúp các ngươi, rất nhanh, Thái La liền mang theo mười mấy cái thông thường Âu chiến sĩ xuất hiện ở mặt trăng ngoài trụ sở. Thái La, đã lâu không gặp, giống như Long nhìn lấy Thái La nói đến. À, các người vũ trụ pháp tắc thật đúng là thần kỳ. Thái La nói đến, Gilberry tư tại một cái khác trong vũ trụ. Chúng ta tới liền bây giờ đi. Giống như Long nói xong mang theo mọi người đi tới siêu thần học viện trong vũ trụ. Lưu lão sư nói đến, Khải Toa cùng thiên sứ của nàng hộ vệ đội đã trải qua khóa được cái kia Gil. Berry từ vị trí, làm chúng ta kỳ quái là, nó cũng không có trốn chạy ý tứ. Nói Lưu lão sư ở trên màn hình lớn thả ra bọn hắn công kích Gil. Berry từ tình cảnh, đều không ngoại lệ, những công kích kia đều mặc qua Gil Berry từ bản thể. Không có chút nào tác dụng. Cảm giác, cái này Gilberry tư, giống như tại khác một vùng không gian một dạng, giống như Long nhìn lấy trong video tình huống, nói đến, kiểu nói này ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Tại trong thế giới của chúng ta, Gilberry tư một khi biến mất chúng ta là không thấy được. Vì cái gì tại thế giới của các ngươi liền có thể nhìn thấy, Đỏ Khải hỏi. Là thế này phải không? Giống như Long kinh ngạc nói. Thái La nhẹ gật đầu, không sai. Lúc ấy ta mang theo đội tuần tra tìm tới Gilberry từ thời điểm đối với nó phát động công kích. Nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả. Nó trực tiếp biến mất. Tại nó biến mất trước đó ta có thể thấy chính là như vậy trạng thái tình huống. Sau đó thì cái gì đều không cảm ứng được. Giống như Long nhíu mày. Lưu lão sư, có ý nghĩ gì sao? Hẳn là hai cái thế giới pháp tắc bất đồng nguyên nhân. Nhưng là cái gì pháp tắc để Gilberry tư tại ta sao thế giới có thể hiện ra thân hình nhưng lại không chịu đến công kích đâu? Lưu lão sư suy tư đến. Lúc này Khải Toa phát tới thông tin, Lưu lão sư. Gilberry tư lại thả ra những người máy kia. Giống như Long bọn hắn đã tới chưa? Giống như Long nhìn lấy Thái La bọn hắn. Chúng ta đi trước. Nhìn xem Gilberry tư tình huống như thế nào đi. Thái La nhẹ gật đầu. Giống như Long đối với Khải Toa nói đến, chịu đựng. Chúng ta lập tức liền đến. Nói xong cũng cùng Thái La bọn hắn đồng loạt xuất phát. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy cùng thêm Lạp Đặc Long máy móc đại quân chiến đấu thiên sứ quân đoàn. Thái La thấy thế lập tức người chỉ huy thủ hạ của mình tiến lên hỗ trợ. Có thủ hạ của Thái La trợ giúp, thiên sứ quân đoàn hóa giải không nhỏ áp lực, giống như Long cùng Thái La cùng Thái La còn có Âu Vải nhìn cách đó không xa Gilberry tư. Đây chính là người kia đốc công não, giống như Long nhìn lấy cái này tinh cầu khổng lồ hỏi nói. Không phải, Gilberry tư chỉ là viên tinh cầu này trung ương hạch tâm. Nó đã đem cả viên tinh cầu cải tạo thành cơ giới hóa trạng thái. Âu Vải nói đến, gia hỏa này tựa như một cái nhà máy một dạng, xa xa không ngừng mà chế tạo cơ khí quái thú. Thái La nói đến, có thể tìm tới Gilberry tư hạch tâm sao, giống như Long hỏi. Gilberry tư hạch tâm liền ở trên tinh cầu, đó là duy nhất mặt đất kiến trúc. Thái La nói đến, chúng ta trước đi xem một chút đi, giống như Long nói bay về phía Gilberry tư. Tiện tay tiêu diệt đến đây ngăn trở mấy cái thêm Lạp Đặc Long. Giống như Long bọn hắn rất nhanh liền thấy Gilberry tư bản thể. Cảm ứng được giống như Long đến của bọn họ. Gilberry tư khởi động trên tinh cầu hệ thống phòng ngự. Vô số đạn đạo phát xạ hướng giống như Long bọn hắn. Giống như Long nhất phất tay. Những cái này đạn đạo thay đổi lẫn nhau đụng vào nhau đã dẫn phát bạo tạc. Giống như Long bọn hắn đi tới Gilberry tư trước mặt. Gilberry tư xuất hiện trước mặt hai khung nhìn qua cường đại hơn thêm Lạp Đặc Long. Sau một khắc hai khung thêm Lạp Đặc Long liền đối với giống như Long bọn hắn phát khởi công kích. Thái La cùng Âu Vải cùng một chỗ đối đầu một khung. Thái La cùng giống như Long nhất lên đối mặt một cái khác cái. Cái này hai đầu bị Gilberry tư từng cường hóa sau thêm Lạp Đặc Long. Cấp bậc thực lực đã đạt đến cấp 5 đỉnh phong. chỉ là tầng kia cứng rắn kim loại thân thể liền hết sức khó giải quyết. Bất quá, người máy liền là người máy. Tại bốn người phối hợp xuống, đưa nó nhóm tiêu diệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.